Dinh thự Rubik, chương 84, C84, 6.9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng bất động, nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe. Sao vậy? Đừng tưởng nhìn em như vậy là em sợ anh. Tôi giơ tay lên, anh cắn em đi, em biến thành tang thi xong sẽ cắn lại anh. Anh quay đầu sang chỗ khác, không phát ra một tiếng động. Toàn thân cứng ngắc như khúc gỗ, cứ như đang âm thầm phản kháng. Không, đó là kiên nhẫn chịu đựng. Sao anh lại phớt lờ em? Anh có yêu em không? Hay là anh đã móc nối với con ma nữ nào cùng loài với anh ở bên ngoài rồi? Hai người tắm chung với nhau chưa? Có hợp nhau không? Tôi càng nói càng lớn tiếng. Anh lúc này mới quay đầu. Trong đôi mắt đỏ tươi hiện lên vẻ bất lực. Chậm rãi lắc đầu, tôi ghé sát vào cổ áo anh ngửi ngửi, sau đó hôn lên má anh. Trên người anh có mùi lạ, hình như là mùi nước hoa của người khác. Anh lặng lẽ nhìn tôi, màu đỏ trong đôi mắt chậm rãi bớt đi, ẩn sâu bên trong có một chút căng thẳng. Anh thật sự không yêu em nữa. Ngày xưa toàn là anh chủ động hôn em, bây giờ anh vậy mà né tránh. Vậy mà anh thay lòng đổi dạ rồi. Tôi che mặt, lén hé ngón tay nhìn anh. Anh vẫn đang nhìn tôi, im lặng đứng một chỗ như cọc gỗ. Ngay lúc tôi sắp không giả bộ được nữa, anh đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, sau đó lập tức rời đi. Cách chương.